Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 832, hai loại bất đồng phương hướng. Tác giả, Lão Tư Kích lặng ngắt như tờ vài phút lúc sau. Này bang nhân mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù là kia gần trong gang tấc Bạch Hổ đều loáng thoáng cảm giác được này kiếm pháp bất phàm. Điểm này bọn họ không có nghĩ tới cụ thể là cái gì. Nhưng là bọn họ có thể cảm giác được đến. Đây là bọn họ những người này ưu thế. Bọn họ là nhất bang chân chính có được cao thực lực cao thủ. Bọn họ đối với một thứ gì đó lý giải là gác ở chính mình trong xương cốt. Bọn họ đối với một thứ gì đó lý giải thậm chí so hiện đại người còn sẽ càng thêm khắc sâu. Bởi vì bọn họ những người này đối với mấy thứ này có bản chất lý giải. Đang xem tới rồi thứ này lúc sau. Bọn họ cũng đã biết thứ này tác dụng. Hơn nữa, rất là dễ dàng mà thấy được cái này bên trong ẩn chứa đồ vật. Cái này bên trong ẩn chứa chính là nguyên bộ triết học lý luận. Tuy rằng này nguyên bộ triết học lý luận lý thông chính mình đều có chút mơ hồ. Nhưng là y này cũng không gây trở ngại hắn đi tìm hiểu này nguyên bộ ngoạn ý. Hơn nữa cái này bên trong có được nguyên bộ nội dung cũng theo đối không phải cái gì người bình. Thường có thể dễ như trở bàn tay nói rõ ràng. Rốt cuộc nơi này đầu nội dung đã làm rõ ràng. Nếu là thứ này tất cả đều muốn làm rõ ràng. Bọn họ thế nào cũng phải trầm đi vào không thể. Nhưng mà loại này thời điểm đại gia chỉ là thấy được một cái mặt ngoài hiện tượng. Này nhất chiêu rất mạnh. Chỉ là dùng kiếm dẫn đường theo đối phương dùng sức phương hướng đi dẫn đường. Như vậy bốn lạng đẩy ngàn cân cách làm. Bọn họ có thể nháy mắt học được. Vì cái gì? Chiêu thức chung quy chỉ là chiêu thức. Mặc kệ bộ dáng gì chiêu số. Chỉ cần xem một lần bọn họ đều có thể học được. Nhưng mà này cũng chỉ là một loại chiêu số mà thôi. Đối với toàn bộ kiếm pháp trung tâm không thể lý giải. Bọn họ liền không khả năng tùy tâm sở dục khống chế loại này chiêu số. Hơn nữa đối với những cái đó kiếm pháp cao thủ tới nói. Rõ ràng thấy được một cái ưu tú kiếm pháp. Nhưng mà lại không thể đủ học được cùng nắm giữ. Này liền như là một cái sắc lang rõ ràng biết đối diện là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Lại cách một tầng đánh hậu mã pha lê giống nhau. Này tuyệt đối là tim gan cồn cào một loại cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này làm cho bọn họ những người này một đám đều là phi thường chờ mong. Nếu là có thể bắt lấy loại cảm giác này, học được loại này kiếm pháp, bọn họ năng lực tất nhiên sẽ có cực cường tăng lên. Nhưng là đến bây giờ bọn họ cũng chỉ là học xong một cái chiêu số mà thôi. Này đối với bọn họ tới nói tiến bộ cũng không phải rất lớn. Rốt cuộc Bạch Hổ này một bộ tất cả đều là thành bộ kiếm pháp. Nếu thật sự muốn cùng chi đối chiến, như vậy nhất định phải muốn nắm giữ một loại cùng khả năng đối kháng kiếm pháp. Mà không phải nhất chiêu nhất thức như vậy đủ rồi. Loại này khác nhau đều không phải là đơn giản ứng đối thủ pháp. Mà là một loại lý niệm thượng một loại tương sinh tương khắc. Chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu đối lập. Chính là rốt cuộc thế giới này rất nhiều kiếm pháp đều là vâng chịu mau mạnh mẽ kháng ra kỳ tích. Cách làm, loại này dựa vào mau chuẩn tàn nhẫn phương thức tới mạnh mẽ ra kỳ tích cách làm tuy rằng nhìn qua. Thực lão thổ, nhưng là ở lực lượng chính là hết thảy tu chân giả thế giới. Loại này cách làm chính là tương đương thực dụng. Liền giống như Tạ Lưu Vân theo đuổi giống nhau. Chỉ cần độ cực nhanh, bọn họ liền không có một người có thể đối phó được hắn. Hơn nữa loại này cách làm cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ làm mặt khác tu chân giả vô pháp đối này. Tạo thành thương tổn. Lý Thông, này nhất chiêu gọi là gì? Cát Thành có chút tò mò nói. Lúc này hắn đối với loại này kiếm chiêu tò mò đã là qua kia pháp bảo. Hiện tại rất nhiều người đều cùng hắn giống nhau. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn lúc này đứng ở Bạch Hổ đối diện Lý Thông. Ngay cả Bạch Hổ đều là vẻ mặt mộng bức. Nàng vừa rồi liền cảm giác chính mình kiếm bị dẫn đường chặt. Nhưng mà hiện tại nàng càng là cảm giác cái này kiếm chặt bỏ đi thời điểm. Hắn tay cơ hồ là nhất kiếm chém tới Lý Thông kiếm liền cảm giác như là trượt một chút. Này liền cùng chém vào du bên trong giống nhau. Mà lúc này nàng càng là tò mò. bởi vì những cái đó cao thủ đều không có thể ngăn trở này nhất kiếm. Lại là bị Lý Thông chặn. Loại này cách giải quyết làm nàng cảm thấy thực xấu hổ. Cái này kiếm pháp là cái gì? Bạch Hồ cũng rất hiếu kỳ. Này còn không phải là ta đánh kia bộ thái cực quyền nghĩa rộng kiếm pháp lạc. Thái cực kiếm A, này lại không có gì khác nhau. Lý Thông một bộ đương nhiên bộ dáng. Nhìn Cát Thành kia kỳ quái biểu tình. Lý Thông lúc này mới hơi hơi mỉm cười. Thứ này đã sớm giao cho các ngươi. Các ngươi chính mình không nghiên cứu thôi. Cái này thái cực kiếm là cái gì? Liền cùng lúc trước thái cực quyền giống nhau. Loại này ngoạn ý sử dụng tới chỉ là thư gân lung lay đem những cái đó dược hiệu huy tới khai quyền. Pháp, nhưng là hiện tại nói cái gì kiếm pháp cùng quyền pháp có quan hệ. Này liền có chút làm đầu người lớn. Lý Thông phía trước cũng đã là lấy ra tới thứ này. Có thể nói đã là đem chìa khóa cho bọn họ. Nhưng mà lúc này bọn họ nhìn đến lại là loại này đem cái kia đồ vật thế nhưng là sớm liền nói cho. Bọn họ, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể cam tâm a? Ý của ngươi là, này thái cực kiếm cùng thái cực quyền tất cả đều là nguyên bộ đồ vật kia có hay không đối ứng tâm. Pháp Cát Thành thậm chí hoài nghi đây là nguyên bộ tu chân công pháp. Nơi này đầu khẳng định còn có nhiều hơn đồ vật, nhưng là hắn lại là không dám xác định. Nhưng là hắn có thể xác định, này nguyên bộ ngoạn ý đã là trở thành một loại hoàn toàn độc lập với hiện tại tu chân kiếm pháp đồ. Vật, cái này kiếm pháp sẽ khai sáng một cái thời đại. Mà lúc này bọn họ mới hiểu được lại đây. Cái này Lý Thông theo như lời chính là cái gì? Thái cực quyền cơ hồ sở hữu trải qua quá đoán thể kỳ người đều tu luyện quá. Mặc dù là những cái đó không có trải qua quá đoán thể kỳ người đều có điều hiểu biết. Đối với loại này chậm chậm quyền pháp, bọn họ trước sau chỉ là cho rằng đây là một loại dùng để rèn luyện quyền pháp, mà không phải một loại có thể dùng để tiến hành công kích thủ đoạn. Nhưng mà loại này kiếm pháp lại đem cái này ý tưởng cấp đánh vỡ. Thái cực kiếm cùng thái cực quyền cùng ra một môn, nhưng mà loại này kiếm pháp lại có thể phòng ngự hiện tại mạnh nhất kiếm pháp. Đây là cái gì đạo lý tất cả mọi người có chút không hiểu. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ có chút lý giải lúc này kiếm pháp, nếu là làm cho bọn họ đi làm thứ này, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không có cách nào lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Nhưng là ở bọn họ chân chính tò mò là, này nguyên bộ ngoạn ý, bọn họ hay không có thể chân chính học được, này nhất chiêu quá kinh diễm, ngày hôm qua Bạch Hồ cường thế làm sở hữu tu chân giả đều có chút lòng có xúc động. Một đám đều là vắt hết óc muốn biết như thế nào phá giải này nhất chiêu. Nhưng mà không ai có biện pháp. Rốt cuộc mặc kệ là ai đều chỉ có thể đủ nhìn. Loại này chiêu số thật sự là có chút quá biến thái. Bất luận kẻ nào đều không có biện pháp dùng xảo diệu mà chiêu số đi phá giải. Đây là thuần túy thuộc tính nghiền áp. Ở chân chính lĩnh ngộ mặt khác chiêu số phía trước. Sở hữu dựa vào lực lượng cùng độ kiếm pháp cơ hồ tất cả đều sẽ khuất tùng với lực lượng cùng độ. Thuộc tính nghiền áp dưới. Tại đây loại thuộc tính nghiền áp dưới liền sẽ xuất hiện cực đoan thuộc tính kéo cấp thấp kiếm pháp. Hiện tượng, loại này chiêu số cuối cùng sẽ biến thành một loại hiện tượng. Đó chính là ngàn chiêu sẽ không bằng nhất chiêu tinh. Phải biết rằng loại này chiêu số dựa vào chính mình thuộc tính đôi lên kiếm pháp. Càng đơn giản liền có thể đem này đó bạo lực thuộc tính huy đến nhất cực hạn. Tới rồi cuối cùng cơ sở kiếm pháp thường thường liền sẽ trở thành loại này thuộc tính lưu cuối cùng. Lựa chọn, đến cuối cùng cơ sở kiếm pháp liền sẽ trở thành cuối cùng lựa chọn. Cùng loại này thái cực hoàn toàn đi hướng một cái khác bất đồng cực đoan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.